Xích Tâm Tuần Thiên, chương 237 tình làm sao chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí một quyền tức thu, Khương Vọng một lần nữa trở lại trong vị nhắn chém qua gian phòng kia, mảnh vụn bụi phấn tuôn rơi mà rơi nhưng vẫn chưa chém đến thật thể. Họ Khương, Hồ Thiếu Mạnh lần này trực tiếp áp vào Khương Vọng trước mặt đã ra xa rời nóng nảy phẫn nộ. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ta muốn giết ngươi, lần này Khương Vọng như thế nói. Ngươi giết không được ta, ngươi căn bản tìm đều tìm không được ta. Như thế nào Tịch Tử Sở bị ngươi đuổi đi sao? Ngươi có biết hay không Tịch gia có bao nhiêu đằng long cảnh cao thủ? Khi bọn hắn toàn bộ xuất động, bao vây chặn đánh, thậm chí hình thành trận pháp, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát? Hay là ngươi cho rằng, Trọng Huyền gia danh tiếng có thể giữ được ngươi? Nhanh chóng đem Thiên Thanh Vân Dương đưa về Trọng Huyền gia, hoặc là chính mình mang theo thoát đi, mới là chính sự không phải sao? Ta bồi thường ngươi ngàn trái đạo nguyên thạch có thể hay không cùng chống đỡ? Đáp lại hắn, là Khương Vọng lại một lần nữa kiếm khí tuôn ra. Lại là một gian phòng bị vặn nát, Hồ Thiếu Mạnh vẫn chưa hiện chân thân. Tòa nhà một gian sụp đổ oanh ầm ầm, nhà buôn một dạng, vừa luôn luôn lại mập hồ do trước sau như vậy ngồi liệt tại trước bậc thang, ánh mắt dần dần có dao động. Ngươi vì cái gì ở chỗ này không rời đi? Ta một tấc chém qua đi, ngươi vốn sẽ xuất hiện. Lúc này là Khương Vọng đặt câu hỏi, hắn không phải là không thể được một mạch liền đem cả tòa sân nhỏ toàn bộ vặn nát nhưng cần phải suy nghĩ đạo nguyên giúp đỡ cùng hơi thở nối tiếp vấn đề. Vô luận xuất kiếm hay là trở về kiếm, hắn đều trước sau vẫn duy trì độ cao cảnh giác, trước sau có lưu nhiều lần bạo phát dư lực. Hồ Thiếu Mạnh không phải người yếu, hắn sẽ không sơ ý, đừng tưởng rằng hồ do cái này lão đồ vật ở chỗ này, ngươi liền có thể uy hiếp đến ta. Nếu như ngươi muốn giết hắn, ngươi liền giết hắn. Ta không quan tâm, Hồ Thiếu Mạnh huyễn tượng liền như vậy đứng ở Khương Vọng đối diện, nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ ngươi không biết, ngay tại ngươi trước khi đến ta vừa mới giết hắn tình nhân. Này vừa vặn nói rõ ngươi quan tâm a, Khương Vọng ở trong lòng thở dài. Nhưng hắn còn làm không được thanh kiếm gác ở một cái lão nhân trên cổ ép kia con trai hiện thân ra sự tình. Hắn có hắn, đần, biện pháp, hắn có hắn, đần, tuyển chọn, cuồng bạo kiếm khí lần nữa một quyển là sẽ quay về, Khương Vọng không hề nhụt chí. Ngoài viện những người đó đã sớm chạy trốn sạch sẽ, mấy chiếc xe ngựa chỉ chứa có hành lý vật phẩm. Trong đó một chiếc tựa hồ lái xe mã bị kinh tự lo lôi kéo xe hướng đường phố ngoài đi. Lúc này, ngồi liệt tại trên bậc thang hồ do bỗng nhiên đưa tay, ngón tay lay động chỉ hướng ngoài viện kia chiếc xe ngựa. Chiếc xe kia bên trong có một gương soi mặt nhỏ, hắn bản thể liền trốn ở trong gương. Hắn ách thanh âm gào thét, đi giết hắn, nghiệt chủng, coi như ta cho tới bây giờ không có đã sinh. Lời này vừa ra kia chiếc xe ngựa bỗng nhiên ra tốc. Lái xe mã nổi cơn điên lộn vòng chạy nước rút mắt thấy chỉ muốn chạy xa. Kiếm quang bạo khởi, nhật nguyệt kinh thiên, tinh hà ngang. Khương Vọng không chút nào lưu lại lực xuất thủ chính là nhật nguyệt tinh thần chi kiếm. Như ánh nắng ánh trăng ánh sao, không chỗ không đổ xuống, không chỗ không tới. Nhìn thấy nó, liền đã tắm gội nó. Tại Khương Vọng xuất thủ đồng thời, xe ngựa tự động nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong buồng xe chỗ ngồi, để đặt một cái gương đồng nhỏ. Hình ê, líp thanh tú, ngoại hình là rất phổ thông trang điểm kính, giống như là một dạng tiểu nương tử xuất môn có thể mang cái loại kia. Nhưng mà từ trong gương đồng, lao ra một đôi tay, trong đó một con hoàn hảo, khác một con năm ngón tay đều đoạn một đoạn, đã làm băng bó đơn giản. Hồ Thiếu Mạnh tay, Hồ Thiếu Mạnh liền từ kia cái gương chung, vừa nhảy mà ra. Vì tự cứu, hắn không thể không đi ra phản kháng. Chân mang sóng lớn chiều dâng, sóng lớn tuôn ra tại trước người, lại có chi chít hải xà tại sóng chung chạy du. Điếu hải lâu chiêu bài đạo thuật một trong, xà dũng chiều du. Đã có đường hoàng chi thế, lại có linh động biến. Ánh sao ánh trăng ánh nắng, thoáng chốc nghiêng rơi. Hải xà nát rồi, sóng chiều tách ra. Trường tương tư xuyên qua Hồ Thiếu Mạnh thân thể, đem cả người hắn mang trở về xe ngựa bên trong, lại đem toàn bộ xe ngựa áp sập trực tiếp áp vào trên mặt đất. Lái xe mã nhi chấn kinh chạy như điên, kéo theo dây cương cùng mấy khối tấm ván gỗ kêu ré lấy xa. Khương Vọng liền dựng thẳng nắm trường tương tư chui kiếm, nửa ngồi tại Hồ Thiếu Mạnh bên cạnh đang muốn đem hắn triệt để giết chết. Chậm, Hồ Thiếu Mạnh ho ra máu hô, vừa mới hắn cố gắng xê dịch mới sơ sơ tránh được yếu hại, không có chết tại đương trường. Nhưng lúc này cũng sinh tử nắm chi nhân tay, Khương Vọng đạo nguyên một quyển, hắn liền không may mắn lý. Khương Vọng tâm niệm vừa động trực tiếp lấy kiếm khí đánh vỡ Hồ Thiếu Mạnh thông thiên cung, đem hắn triệt để phế bỏ. Không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ta không ngại nghe một chút ngươi muốn nói gì, nhưng sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Tô Vi bị phế, Hồ Thiếu Mạnh lại phun ra một miệng lớn huyết. Nhưng hắn thật giống như đã có chỗ chuẩn bị một dạng, dùng sức hô hấp lấy, dùng sức nói. Tại ta chết phía trước ta có một việc cầu ngươi. Ta sẽ không đáp ứng, ta với ngươi trao đổi. Sư môn bí pháp ta không có biện pháp tiết ra ngoài, nhưng mình mặt khác đạt được bí pháp lại không có ở đây huyết thệ bên trong. Bảo Quang Quyết ngươi cảm thấy như thế nào? Đây là ta năm xưa một lần thám hiểm chỗ được ta chính là dùng nó phát hiện được Thiên Thanh Vân Dương. Chuyện gì? Khương Vọng bổ sung, cái đầu của ngươi ta đã hứa hẹn người khác không có khả năng thêm vào tính mạng ngươi. Trúc Bích Quỳnh sao, cái kia ngu xuẩn nữ nhân cùng tỷ tỷ của nàng. Hồ Thiếu Mạnh mắng đến một nửa liền ngừng, khinh thường tại vì các nàng phí miệng lưỡi, đi vòng. Ta không cầu sống, tu vi đều không có rồi, còn sống có ý gì? Hắn nhìn Khương Vọng, trên mặt bỗng nhiên có một chút tươi cười quái dị. Ta có một món lễ vật muốn tặng cho cha ta ngươi có thể hay không đừng giết hắn. Ta không có ý định giết hắn, mọi người thường nói nhổ cỏ muốn trừ tận gốc lại thường nói họa không bằng người nhà. Cuối cùng chẳng qua là mỗi người cho mình hành vi chỗ tìm kiếm lý do cùng dựa vào, nào có tuyệt đối đối với sai. Đối Khương Vọng mà nói, hắn quả thực không có ý định giết Hồ Do. Không có loại trình độ này thù hận cũng không quan tâm người kia có khả năng trả thù. Một cái nửa đoạn thân thể xuống mồ lão nhân, đã vô thiên phú, lại không thời gian. Giết hắn không thể thêm vừa phân tâm an, lưu lại hắn cũng sẽ không nhiều một vẻ khẩn trương. Hành sự chỉ cầu tuân theo bản tâm, đây càng tốt, Hồ Thiếu Mạnh thở hổn hển tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trong ngực có một viên ảnh lưu niệm thạch tại sau khi ta chết ngươi thả cho hắn xem. Liền một kiện sự này, đổi lại không đổi. Này là chuyện nhỏ, Bảo Quang Quyết Khương Vọng bây giờ còn không biết giá trị như thế nào, nhưng từ Thiên Thanh Vân Dương để phán đoán cũng sẽ không quá kém. Ta đáp ứng, ngươi là một giữ lời nói người. Ngươi nói lời nói, ta tin tưởng. Hồ Thiếu Mạnh miễn cưỡng đem Bảo Quang Quyết đọc thuộc lòng xong, hướng về phía Khương Vọng, lại như vậy quái dị cười. Giết ta đi, sau đó, cho hắn xem. Hắn cuối cùng quay lại tầm mắt xem về phía bầu trời. Tựa hồ thấy được rất nhiều chương quen thuộc hoặc xa lạ mặt. Có bị hắn bội tình bạc nghĩa Trúc Tố Giao, có bị hắn ám toán đoạt bảo đồng hành sư huynh đệ, có bị hắn diệt khẩu những thứ kia vô tội, có một ít người đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, có một ít người đối với hắn ám hoài quỷ thai. Hắn đã từng rõ ràng bị có yêu chân thực bị hận qua cuối cùng, là đại tuyết bay tán loạn thì khí trời bên trong, hai cái tay nắm tay, đứng ở trong cửa phòng thân ảnh. Một nam một nữ, một cái là phụ thân, một cái là mẫu thân. Các ngươi thật giống như đều rất hận ta a, hắn như vậy dù gì, đang cười. Cảm giác được một sợi lăng lệ kiếm khí, đem trái tim của hắn xuyên qua. Cách chương.